Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 7 tiếng sợ hãi, Destiny về khách sạn ngủ sau bữa tối. Trước 8 giờ, tất cả đều ngủ, tất cả họ cư xử rất tốt, và không ai bày trò như hôm qua. Hoa Nguyên Vũ rất hài lòng và cảm thấy rằng nên như thế này. Nếu không, hoàn toàn không thể kiểm soát được bọn trẻ. Nam Tương Uyển đã chợp mắt vào buổi chiều và bây giờ không thể ngủ được. Vì vậy, cô trải bài trong phòng khách và làm bài tập về nhà. Chủ nhà trọ bên cạnh đang cùng Hoa Nguyên Vũ tán gẫu. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, cô gái đang chăm chỉ học bài trên bàn đặc biệt, yên bình và xinh đẹp. Ông chủ B, em, B, ngoan thật. Hoa Nguyên Vũ đắc ý nói. Đương nhiên, ông chủ B, em, B, không phải con của ông. Cũng không phải của công ty ông. Ông lấy gì làm tự hào? Sau 2 ngày, cho dù chủ nhà trọ không theo đuổi thần tượng, ông vẫn gần như đã tìm ra nguồn gốc của nhóm người này. Và các quy tắc và quy định rõ ràng. Hoa Nguyên Vũ không còn gì để nói. Tại sao những người anh gặp hàng ngày lại độc miệng như vậy? Nam Tương Uyển đã viết xong toàn bộ bài toán, nhìn chằm chằm vào câu hỏi cuối cùng và cau mày. Hoa Nguyên Vũ chủ động tiến lên một bước. Ngươi không làm được sao? Nam Tương Uyển ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi có thể. Hoa Nguyên Vũ, ta cũng không được. Nam Tương Uyển trợn tròn mắt. Hoa Nguyên Vũ vẻ mặt thần bí. Nhưng ta có thể tìm người dạy ngươi. Trong đám trợ lý của chúng ta, có một cao thủ toán học. Nam Tương Uyển, ồ, không cần. Cô mở video trên điện thoại. Nó lưu trữ kho bài giảng của Cố Bắc Hoài. Tất cả đều được Cố Bắc Hoài ghi lại trước khi Nam Tương Uyển rời đi và được gửi cùng một lần. Anh ấy ghi lại tất cả những câu hỏi mà Nam Tương Uyển có thể không biết. Và đánh dấu video nào là câu hỏi nào. Nó là thuận tiện để Nam Tương Uyển tìm. Đồng chí vất vả rồi. Nam Tương Uyển mở video bài giảng cho câu hỏi đó. Vừa học vừa xem. Hoa Nguyên Vũ sửng sốt. Như vậy cũng được chứ. Sau đó nhìn vào số lượng video trong điện thoại của Nam Tương Uyển. Đầy một file lớn. Cố Thiên Vương đã ghi bao nhiêu? Người đàn ông này đáng sợ quá. Sau khi xem quá trình giải đề, Nam Tương Uyển nói rằng việc học của cô là vô ích. Toán thực sự khó, đặc biệt là những đề thi từ tỉnh Giang Tô. Chúng đơn giản là không bình thường. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Giang Tô luôn nằm trong top tìm kiếm hàng năm. Nam Tương Uyển cũng có biết một chút về nơi này, và đặc biệt muốn biết não của họ phát triển như thế nào. Hoa Nguyên Vũ ngáp một cái nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ tối, chủ nhà trọ, buồn ngủ thì đi ngủ đi. Tôi làm bài tập cùng con bé. Hoa Nguyên Vũ gật đầu. 2 ngày nay mặc dù mới bắt đầu du lịch theo nhóm nhưng anh đã trải qua cảm giác đau khổ khi trở thành người ở trọ. Cha mẹ của 7 cô nhóc phá phách. Nam Tương Uyển buổi chiều ngủ rất ngon nên gần như hoàn toàn tỉnh táo. Sau 10 giờ tối hiếm khi nào cô không buồn ngủ. Thế là cô lôi tờ giấy vật lý ra và tiếp tục làm bài. Làm cho đến 11 giờ đêm, trong phòng khách yên tĩnh, đột nhiên có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Đặng Tư Nam rụi rụi mắt đi xuống, có chút kinh ngạc nhìn thấy chủ nhà trọ cùng Nam Tương Uyển ở trong phòng khách. Đặng Tư Nam, A Uyển vẫn chưa ngủ sao? Nam Tương Uyển, không buồn ngủ, làm bài tập. Đặng Tư Nam, sắp thi đại học rồi nhỉ, mình dậy uống chút nước. Cô rót một ly nước lạnh và ngồi bên cạnh Nam Tương Uyển để xem một lúc. Nam Tương Uyển không quan tâm và tiếp tục chiến đấu với đề. Thi thoảng gãi đầu, 5 phút sau, có tiếng bước chân. Chu Văn Hạ mặc bộ đồ ngủ đi xuống cầu thang và cùng uống nước. Nhìn thấy những người trong phòng khách, họ ngồi xuống cạnh nhau mà không cần suy nghĩ. 2 người ngồi bên cạnh Nam Tương Uyển, một bên trái và một bên phải. Cùng cô ấy làm bài tập. Dần dần, đồng đội cũng thức dậy và đi xuống cầu thang. sau đó ngồi thành hàng. Không lâu sau, có 7 người ngồi cùng Nam Tương Uyển, chủ nhà trọ nói chuyện với Cát Đông Tuyên, người đang ngồi bên cạnh anh ta. Chủ nhà trọ, tôi đã xem video ca hát của bạn trước khi bạn ra mắt. Cát Đông Tuyên che mặt, hồi đó tôi rất xấu. Chủ nhà trọ, không sao đâu, bây giờ cũng không khá hơn là bao. Cát Đông Tuyên, chủ nhà trọ, ô, ý tôi là, bạn là một người có năng lực. Cát Đông Tuyên, chú, tại sao chú không giữ lời của mình? Quay phim ngáp trong khi cầm máy quay. Bình luận, LOL, chủ sở hữu của homestay này là rất thú vị. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy độc mồm với ai đó. Ha ha ha, giám đốc Hoa còn tức giận. Cát Đông Tuyên, nhanh lên, cãi nhau với chủ homestay. Có chuyện gì vậy? Nam Tương Uyển ngừng viết bài và bắt đầu trò chuyện. Họ nói to hơn, tôi đột nhiên có một cảm giác xấu. Tôi cũng vậy, giám đốc Hoa nghĩ rằng các tác phẩm điêu khắc Cát có thể ngủ cho đến bình minh sau một ngày tung tăng. Ai mà biết em đi ngủ sớm để nửa đêm dậy ha ha ha. Cười, báo qua báo, đúng như dự đoán, Nam Tương Uyển không thể viết bài mọi lúc. Đồng đội của cô ấy đều ở đó. Vì vậy cô ấy muốn trò chuyện ngay lập tức. Trò chuyện rôm rả, 7 cô gái lần lượt bày tỏ sự phấn khích. Lúc này, chủ nhà trọ đột nhiên nói, này, tôi có thiết bị KTV ở đây. Bạn không phải là một nhóm nhạc nữ sao? Hát đi, Nam Tương Uyển, đi thôi, hát, Cát Đông Tuyên, để mình mở giọng trước. Chu Sa đứng dậy duỗi tay và chân. Mình giãn cơ, Vân Tiền, cậu muốn hát bài hát gây sốc nào? Có cần đến mức phải mở giọng và giãn cơ không? Chu Văn Hạ, có lẽ họ muốn hát banh khu này. Ông chủ trọ đi kéo rèm xuống. Sau đó lấy thiết bị chiếu ra ngoài, điều chỉnh một hồi, không lâu sau, thiết bị KTV trên màn hình chiếu đã sẵn sàng. Có 3 micro được đặt trên bàn, chủ nhà trọ lại lấy máy tính bảng ra đưa. Lại đây, tôi là nơi công nghệ cao, có thể chọn bài hát từ máy tính bảng. Gia Linh lấy điện thoại di động ra quét mã QR trên đó màn hình. Cũng có thể chọn bài hát bằng cách quét mã. Chủ nhà trọ, bọn trẻ thông minh quá, tát vào mặt anh ta, cho dù chọn bài hát như thế nào, máy tính bảng và điện thoại di động cuối cùng cũng lại tới tay Nam Tương Uyển. Cô ấy là người trẻ nhất, và đồng đội của cô ấy đã quen với việc để cô ấy đi trước. Nam Tương Uyển không quá khách sáo, với một cú quẹt ngón tay, cô ấy đã tìm kiếm danh sách phát. Cuối cùng, tôi bấm vào bài hát. Nevada, âm nhạc vang lên, khúc dạo đầu của Tẩy Não đinh đinh rong rong. Nam Tương Uyển giơ micro lên, giọng nữ khàn khàn độc đáo cắt ngang hoàn hảo. Tôi đã sơn mọi hàng rào mà tôi biết, mọi màu sắc đều giống nhau. Vì trước khi bạn đi và bỏ đi, tốt hơn là bạn nên biết bạn đang đi đâu. Giây 48, nhạc đệm bắt đầu tới. Với sự bổ sung của trống lớn và trống nhỏ, toàn bộ âm nhạc trở nên vô cùng nhịp nhàng. Giọng của Chu Sa tiếp tục. Vâng, bạn nên biết bạn đang đi đâu. Tôi đã sơn mọi hàng rào mà tôi biết. Các thành viên khác đang lắc đầu và nhảy tại chỗ. Cách chương.